Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161 Dỗi Thiên. Vé thắng 400 thêm càng, chương 161 Dỗi Thiên, vé thắng 400 thêm càng. Giang Nguyệt Bạch cười nói, ta lúc trước là chính mình chạy ra Túy Tiên Lâu. Chạy đến trong núi gặp được cái đi ngang qua nữ. Nữ hiệp đã cứu ta. Sau lại bái nhập nàng môn phái. Học chút bản lĩnh. Lần này là ra tới du lịch. Cho nên trở về nhìn xem. Thẩm Tĩnh Hảo trong lòng hoài nghi. Lại không hỏi nhiều. Chỉ là gật gật đầu thỉnh Giang Nguyệt Bạch đến thính đường ngồi xuống. Thân thủ vì nàng rót một chén trà nhỏ. Hai tay dâng lên. Thẩm thị Tĩnh Hào bái tạ ân cứu mạng, Giang Nguyệt Bạch đứng dậy bám trụ nàng tay. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng nhắc đến, Thẩm Tĩnh Hào kiên trì bái lễ. Không riêng gì bái tạ ân cứu mạng, cũng vì ta năm đó vô tâm chi ngôn, làm hại ngươi bị bán đi, suýt nữa mất đi tính mạng bồi tội, phúc họa tương y. Nếu vô ngày đó họa, có lẽ ta sau lại liền không có khả năng gặp được vị kia nữ hiệp. Cũng liền không có hôm nay. Cho nên ta chưa bao giờ trách ngài. Trong lòng chỉ cảm kích ngài dạy ta biết chữ hiểu lý lẽ. Thẩm Tĩnh Hảo lắc đầu. Không, ta năm đó quá tuổi trẻ. Vốn định ngươi đến Lâm gia nhìn chúng. Cuối cùng lại hại ngươi. Cho đến ngày nay, ta bởi vì đương triều hữu tướng một câu khen. Bị Lâm gia tính kế đến hôm nay nông nỗi, mới biết được năm đó ta đối với ngươi thương tổn có bao nhiêu đại. Hiện giờ này hết thảy đều là ta báo ứng. Giang Nguyệt Bạch thở dài nói, chuyện quá khứ không cần nhắc lại. Không biết trước mắt, ngài hay không yêu cầu ta giúp ngài thoát đi nơi này. Thẩm Tĩnh Hảo chỉ tự hỏi một cái chớp mắt, liền dùng sức gật đầu. Trình lang cùng ta cùng chung chí hướng. Hắn này đã hơn một năm vẫn luôn ở vì ta bôn ba nghĩ cách. Ta cùng hắn ước định quá. Hắn sẽ vẫn luôn ở ngoài thành đạo quan chờ ta. Tuy đã năm gần 30. Nhưng ta vẫn muốn chạy vừa đi khoa cử lộ. Làm không được vân quốc chiến thần như vậy nữ tướng quân. Ta cũng tưởng nỗ lực vì vân quốc nữ tử tranh thủ càng cao địa vị. Giang Nguyệt Bạch lấy ra phía. Trước thuận tay dắt tới tiền bạc, nghĩ nghĩ, lại phiên biến vòng chữ vật tìm được 3 viên cấp thấp dưỡng khí đan. Tính cả vừa rồi kia viên giải độc đan cùng nhau giao cho Thẩm Tĩnh Hảo, giải độc đan mỗi lần chỉ cần kia một chút là có thể giải thế gian này đại bộ phận độc. Dưỡng khí đan cũng là giống nhau, ngày ngày dùng một chút, đối thân thể có chỗ lợi, này đó coi như là ta cho ngài quà nhập học. Ngài muốn vượt mọi chông gai vào triều làm quan, trước phải bảo trọng hảo chính mình thân thể. Chờ thân thể hảo chút, thử luyện luyện võ cũng chưa chắc không thể. Thẩm Tĩnh Hảo mắt hàm cảm kích, tiếp nhận túi tiền cùng dược bình. Ầm ầm ầm, thiên địa sấm sét, một đạo bạc mang chợt đánh rớt. Trong viện lão thụ răng rắc đứt gãy, bốc cháy lên lửa lớn. Thẩm Tĩnh Hào cả người run lên. Không biết sao, Giang Nguyệt Bạch phiên khởi đại đại xem thường. Nơi đây yêu tà làm hại không phách. Nàng ở cứu người, cư nhiên dùng lôi hù dọa nàng. Thật sự là tặc ông trời. Phu tử, đây là ông trời ý bảo ngài phá rồi mới lập. Con đường làm quan định có thể như kia trên cây liệt hòa. Rực rỡ, đương, thật sự. Thẩm Tĩnh Hảo mãn nhãn nghi hoặc, ngài trước thu thập đồ tế nhuyễn. Ta đi xử lý hạ bao non tư, Giang Nguyệt Bạch lấy trong viện sấm đánh mộc. Đánh bất tỉnh cửa gã sai vặt, ngồi ở nhà cửa trên ngạch cửa. Dùng sấm đánh mộc tốt nhất bộ phận tước một phen chủy thủ, thứ này đối nàng tới nói thí dùng không có. Nhưng đối phàm nhân rất hữu dụng. Mặt trên thiên lôi hơi thở có thể kinh sợ âm tà. Xu cát tị hung, ngươi xem ngươi, nói đúng không làm can thiệp phàm nhân mệnh số, ngươi còn tự mình đưa tới xu cát tị hung sấm đánh mộc. khẩu thị tâm phi, liền Triệu Thiết miệng đều không bằng. Ầm ầm ầm. Sao? Ngươi là ngại sấm đánh mộc đưa đến thiếu sao? Bằng không ngươi trực tiếp phách ta tính. Giang Nguyệt Bạch hướng lên trời một dỗi, tiếng sấm tiêu tán, thiên địa yên tĩnh, Thẩm Tĩnh Hảo cõng tay nải, thay đổi nam trang hóa trang đi ra, đối Giang Nguyệt Bạch bất đắc dĩ cười, trước khi rời đi. Nàng cố ý đi đầu hẻm vương gia quả phụ nơi đó bái biệt. Lúc sau mới cùng Giang Nguyệt Bạch cùng nhau ra khỏi thành, phu tử. Ta bỗng nhiên có cái vấn đề tưởng thỉnh giáo ngài. Thẩm Tĩnh Hảo đè thấp nón cói, tiểu tâm tránh đi trên đường thuộc về Lâm thị mặt tiền cửa hiệu. Ngươi hỏi, kia ta liền mạo phạm, đọc sách hiểu lý lẽ có đức, ngài là có đức người, nhưng ta giờ phút này lại cảm thấy ngài không bằng kia vương gia quả phụ vô tri giả không sợ. Đều là quả phụ, nàng hiển nhiên không để bụng thế tục thành kiến. Có thù oán, có oán, có bất bình, đương trường liền dám đánh trở về, nhưng ngài đâu, liền tính đối mặt không phải Lâm thị như vậy đại tộc, chỉ là phố phường chi dân, nói vậy ngài cũng sẽ không như vương gia quả phụ giống nhau trước mặt mọi người thất lễ. Ngài đạo đức ngược lại trở thành trói buộc, cho nên đọc sách hiểu lý lẽ có đức, có phải hay không nào đó trình độ thượng là gông xiềng. Thẩm Tĩnh Hảo nhíu mày suy tư, ngươi nói có lý, lại không đúng, ta xác thật vô pháp làm được giống vương nương tử như vậy lanh lẹ. Nhưng ta cũng không cảm thấy đọc sách là gông xiềng, ngươi xem này phố phường bên trong, người buôn bán nhỏ hành với mà, văn nhân nhã sĩ ngồi cao đường, ngươi thả nghe một chút bọn họ lời nói việc, người buôn bán nhỏ tranh tiền tài tranh cân lượng. Tuy là vì mưu sinh, nhưng cũng hạn chế tầm mắt, đối nghèo khổ nhân gia tới nói, đọc sách là thay đổi mệnh đồ, cũng là khai thác tầm mắt, làm nghèo khổ nhân gia hậu đại con cháu, từ đồng ruộng ở nông thôn tránh thoát ra tới, kiến thức rộng lớn thiên địa, liền như kia lầu các bên trong. Đánh cờ uống trà văn nhân, bọn họ quan tâm, không hề là một nhà chi nghèo khổ, mà là thiên hạ chi nghèo khổ. Nguyên nhân chính là vì có thánh nhân chi ngôn khai thác dân trí. Này phương thiên địa mới càng thêm rộng lớn quang minh. Mình nói nếu muội, tiến nói nếu lui, di nói nếu loại, quang minh cũng có hắc ám, lui về phía sau có khi mới là tiến. Nhìn như bình thản lộ bạn có gập ghềnh, sự vật đều có âm dương hai mặt, không thể chỉ xem chỉ một mặt. Đạo đức là một loại rất cao tu vi, tuyệt phi gông xiềng. Giang Nguyệt Bạch như suy tư gì gật đầu. Kia chân chính tối cao đạo đức lại là cái dạng gì? Thẩm Tĩnh Hảo ngước mắt nhìn phía chân trời tà dương, trầm giọng nói, đại trí giả ngu, lù khù vác cái lu chảy, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, có lẽ có một ngày ta sẽ trở thành một loại khác bộ dáng vương nương tử. Nhưng ta hiện tại tâm tính cảnh giới còn chưa đủ, còn cần lại nhiều đọc chút thư. Giang Nguyệt Bạch bừng tỉnh hiểu ra. Con người co chặt, tướng công, tổ mẫu tuổi lớn răng không tốt. Chúng ta mua chút mềm mại thức ăn cho nàng, vậy nhiều mua chút. Đại ca gia tiểu tử cũng còn không có trường nha, cũng đến ăn mềm mại đồ vật. Một đôi phu thê từ Giang Nguyệt Bạch bên người quá. Nàng lại nghĩ tới đại diễn kinh chung lời nói, vạn vật khởi điểm cũng là trung điểm, đứa bé Bi Bô tập nói. Lão nhân tuổi già thất ngữ, người thường nói lão tiểu hài, lão tiểu hài, càng già càng trở về khi còn bé, sinh mệnh từ không đến có lại đến vô, đọc sách từ ngu dốt đến trí tuệ. Cuối cùng đại trí giả ngu, lù khù vác cái lu chảy. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, đều là từ không đến có lại đến vô quá trình. Người trước là mơ màng hồ đồ vô, người sau là hiểu ra thiên địa vô. Một cái là nguyên thủy, một cái là nói. Giang Nguyệt Bạch thức hải chấn động, tiềm tàng với thần hồn chỗ sâu trong. Kia phương thuần trắng thiên địa trung tiểu trồi non, ở phía chân trời mây tía dưới lại cất cao không ít. Vì nàng chạm đến đại đạo đỉnh, lại điện căn cơ, đa tạ phu tử chỉ điểm, lần này tới đáp tạ ngài, lại làm ta được lợi rất nhiều, tu sĩ tổng xem thường phàm nhân. Không nghĩ tới thế gian cũng có đại trí tuệ giả, tựa như Thái Thượng Trưởng Lão nói giống nhau, thế gian này nơi chốn đều là nói, nàng hẳn là buông tu sĩ cao cao tại thượng, khiêm tốn thụ giáo, quay đầu lại, nhiều mua mấy quyển thế gian thánh nhân chi thư đọc đọc, ở cửa thành lâu thuê xe ngựa. Thẩm Tĩnh Hảo không muốn trì hoãn Giang Nguyệt Bạch thời gian. Mở miệng từ biệt, Giang Nguyệt Bạch đem sấm đánh mộc chủy thủ giao cho nàng. Nghe nói gần nhất Lâm An quận cảnh nội không yên ổn. Thứ này phu tử bên người thu hảo, có thể bảo bình an. Mặt khác này có phong thư, làm phiền phu tử giao cho ngoài thành đạo quan chủ trì, các nơi đạo quan đều có quanh thân tu tiên tông môn tọa trấn tu sĩ, nàng muốn tìm cá nhân lại đây, hỏi một câu Lâm An quận Hài Đồng mất tích sự tình, tin dùng chính là đạo môn Vân Chữ Triển. Phàm nhân xem không hiểu, Thẩm Tĩnh Hảo thu hảo sấm đánh mộc chủy thủ cùng tin. Quét mắt mặt sau Sa Phu, thấp giọng nói, mất tích sự ta nghe trông coi ta gã sai vặt nhắc tới quá. Ta hoài nghi cùng Lâm Phủ có quan hệ. Rốt cuộc này nửa năm qua, chỉ có Lâm Phủ người Tường An không có việc gì, hơn nữa Lâm Phủ vẫn luôn đồn đãi tổ tiên có người vào tiên môn. Phía trước vô cớ mất tích Lâm gia tiểu thư chính là bị tiên môn lão tổ mang đi. Tự kia lúc sau, Lâm gia lão gia liền mê muội giống nhau nơi nơi cầu tiên phóng nói. Chỉ là ngại với Lâm gia trong triều có người, cho nên địa phương nha môn không dám nhập Lâm gia tìm tòi đến tột cùng. Giang Nguyệt Bạch chưa từng nhiều lời, Thẩm Tĩnh Hảo chắp tay bái biệt. Hôm nay đa tạ ngươi cứu giúp. Chỉ mong cuộc đời này cùng quân có thể lại phùng, ta tất ở Vân Quốc Đô Thành, cùng quân đối nguyệt cộng uống. Đứng dậy, Thẩm Tĩnh Hảo thật sâu nhìn Giang Nguyệt Bạch, đáy mắt toàn là hâm mộ, ta biết, ngươi chính là tiên nhân. Nói xong, Thẩm Tĩnh Hảo nghĩa vô phản cố bước lên xe ngựa, đi truy tìm đạo của mình, nợ đều còn xong lạp. Vui vẻ, tấu chương xong, hết chương.